Vì vậy anh ấy đặt Lâm Thị Ển trở lại ghé và trực tiếp lái xe trở về nhà họ Lý. Cách Trương.